Sự ấm áp của Tổng Giám đốc Ác Ma. Chương 339. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tư Khải mỉm cười, cúi đầu, lại gần Anna, vẫn cứ mỉm cười, nói nhỏ bên tai, cô còn không mau xin lỗi. Cái tên Kim Lân này cực kỳ cứng đầu, tôi cũng phải nhường cậu ta ba phần. Anna cắn môi, nhìn cô gái khóc lóc yếu ớt trong lòng Kim Lân. Cô ta ngẩng đầu, híp mắt cười. Lần này, Anna cố ý duỗi tay ôm lấy cổ Trần Tư Khải. Chu đôi môi đỏ, hôn mạnh lên cằm Trần Tư Khải. Cả người anh ta rét run. Đôi mắt thâm sâu lại nổi lên phong ba bão táp. Suýt chút nữa nổi điên ném Anna ra ngoài. Thế nhưng, anh ta nhịn được. À, mọi người lại ngạc nhiên cảm thán. Anna chủ động hôn Trần Tư Khải. Đương nhiên, không có hôn vào nơi quan trọng, chỉ là khẽ chạm vào cằm Trần Tư Khải thôi. Thế nhưng, điều này đủ để chứng tỏ tình cảm mà Anna dành cho Trần Tư Khải. Nhìn xem, trên cằm Trần Tư Khải lưu lại một dấu môi nhàn nhạt. Ha ha, vậy, vì sao cô ta lại ở công ty của anh, trở thành trợ lý của anh? Trần Tư Khải không hề che giấu sự chán ghét. Thấp giọng nói, Kim Lân thương bạn gái cậu ta, muốn để cô ấy trải nghiệm sự thành công và vui vẻ khi chúng tuyển đi làm. Bọn tôi đã nói trước hết rồi. Ha ha, vậy được, tôi tạm thời tin lời anh nói. Anna nhướn mày, trên mặt đã là biểu cảm thả lỏng thoải mái. Trần Tư Khải kéo cánh tay Anna xuống, khẽ dùng sức kẹp chặt khiến Anna đau tới mức gần như gãy xương. Trần Tư Khải chán ghét tránh sang bên 1 mét. Khi nhìn thấy mộng trong lòng Kim Lân, ánh mắt của anh ta khiến người ta có thể trầm luân. Lân, cô Anna sẽ xin lỗi bạn gái của cậu. Kim Lân không hề nhún người. Hất cằm, đó là chắc chắn. Xem dọa bé con của tôi này. Anna khẽ cười, cười rất xinh đẹp. Nói với Kim Lân, xin lỗi, tôi hiểu nhầm bạn gái của anh. Là tôi không đúng, mong hai người tha thứ cho sự hấp tấp của tôi. Tôi chỉ là, ha ha, chỉ là tôi quá để ý tới người đàn ông nào đó mà thôi. Kim Lân ôm Tiêu Mộng, cười khinh thường, hy vọng sau này cô đừng có cắn loạn như này nữa. Kim Lân cúi đầu, dịu dàng nói với Tiêu Mộng, đừng khóc nữa, chúng ta rời khỏi đây, cái nơi rách nát này. Chờ đã. Đột nhiên Anna ngăn lại. Lại làm sao nữa? Tất cả mọi người đều cảm thấy Anna bám quá dai. Thật sự là cực kỳ không dễ đối phó. Nụ cười của cô ta cũng thuộc loại nham hiểm không thể coi thường. Cô còn có việc gì sao? Tôi có thể nói rõ ràng với cô. Tối nay cô đã đắc tội tôi rồi. Cô đừng có hòng hợp tác với nhà họ Kim nước V. Cô là khách quý của Tư Khải. Nhưng cô không phải khách quý của nhà họ Kim chúng tôi. Không muốn nghe cô lằng nhằng nữa. Đáng ghét chết đi được. Kim Lân mất kiên nhẫn nhíu mày. Liếc nhìn Anna. Nhìn Kim Lân dịu dàng che chở Tiêu Mộng. Anna có thể khẳng định chắc chắn. Kim Lân thật sự thích Tiêu Mộng. Cô ta hơi yên lòng. Anna bưng một ly rượu tới. Giơ cao. Cười nói. Ha ha. Xem ra tối nay tôi đã làm chuyện ngu ngốc rồi. Thế nên, tôi muốn cứu vãn chuyện tôi đã làm. Nếu anh cũng là bạn thân của Tư Khải. Bốn chúng ta đến uống một ly. Đem chuyện tối nay bỏ qua đi. Ok, đôi mắt Trần Tư Khải hơi cụp xuống. Nhắm chặt, Anna, cô thích giày vò tôi vậy sao? Cách chương.